Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Một tái chiến thần. Từ từ thăng đẳng nhi bắt đầu. Ha ha, nhị vị, tạm thời tìm không được nơi ở, còn không bằng ở chúng ta nơi đó đi. Chúng ta nơi đó là một cái nhà đại hình biệt thự. Phòng trống tương đối nhiều, ở cũng tương đối thư thái. Tựa hồ là đã nhận ra Sunet cùng Shizun thời khắc này quẫn cảnh. Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, đứng ra, hảo ý nói rằng, nhưng mà, ban ngày đã ăn xong Lý Vô Ngạo không ít thua thiệt Sunet cùng Shizun hai nữ nhân. Lúc này đều là đàm luận Lý Vô Ngạo biến sắc, thấy Lý Vô Ngạo chủ động mời chính mình ở gia đình hắn. Hai nữ nhân đều là trong lòng căng thẳng, liền vội vàng lắc đầu. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo, muốn chúng ta ở các ngươi nơi đó, cũng không có cửa. Shizun hừ một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, ngọc thủ cũng là hơi phù cùng với chính mình thon thả. Nhớ tới ban ngày thời điểm, Lý Vô Ngạo chính mình thân ăn bớt bỡn cợt một màn. Trong lòng chính là vô cùng ngượng ngùng. Ha ha. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Senji Sunet, trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, hôm nay cũng là ở ta Lý Vô Ngạo trước mặt, ăn vị đắng, ngay cả dám đi nhà ta ở tạm cũng không dám. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lắc đầu, xoay người lôi kéo Bạch, Karin, Tinh Tử cùng Sakura tứ nữ, liền hướng phía trong nhà đi tới, vừa đi. Vừa tiếp tục nói ra, chúng ta về nhà trước, cúi chào, người nhát gan Sunet, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cùng Bạch Từ nữ nhân, cũng là nghênh ngang mà thẳng bước đi. Giữa lúc Shizun cũng muốn hỏi Sunet muộn làm sao bây giờ thời điểm, lại nghe bên cạnh Sunet, bỗng nhiên bước ra, hồ ngừng Lý Vô Ngạo đoàn người, Lý Vô Ngạo, ai nói lão nương sợ ngươi rồi? Không phải là ở tại nhà ngươi sao? Cái này có gì không dám? Đi, Shizun, chúng ta cùng đi Lý Vô Ngạo trong nhà ở đi. Xem hắn còn có thể ăn chúng ta hay sao? Sunet tức giận hừ một tiếng. Bị Lý Vô Ngạo thành công kích tướng. Lôi kéo Shizun, không nói lời gì. Liền theo Lý Vô Ngạo đoàn người cùng nhau hướng phía trước đi tới. Lý Vô Ngạo thấy thế, mỉm cười. Nói ra, ha ha, hai vị đi vào nhà của ta ở lại, ta tự nhiên là cử hai tay hai chân hoan nghênh, thời điểm không còn sớm, mọi người cùng nhau đi thôi. Vừa nói, trong lòng mang theo tà tà đắc ý tiếu dung, Lý Vô Ngạo liền lôi kéo Bạch Từ nữ nhân hướng phía trong nhà đi tới. Mà Sunet cùng Shizun hai nữ nhân, thì là ở theo sát phía sau. Bị Sunet lôi kéo hành tẩu, Shizun tâm nghi hoặc khó hiểu, quay đầu nhẹ giọng hỏi, Sunet đại nhân, Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc, rõ ràng không có hảo ý, ngươi, chả thế nào bằng lòng đi gia đình hắn ở, một phần vạn hắn lại, khi dễ chúng ta làm sao bây giờ, hừ, ta chính là nghe không quen, hắn lại còn nói ta nhát gan sợ hắn. Nghĩ tới ta y thánh Sunet, khi nào sợ qua người? Tiểu tử này, qua cũng không biết tốt xấu. Sunet tức giận hừ một tiếng, tiếp tục nói ra, lại nói, chúng ta không đi gia đình hắn ở. Ở đâu, người không có đồng nào, thiếu vô số đòi nợ làm bọn chúng ta đây. Ở khách sạn sao, không có tiền sao được? Shizun không nói, yên lặng ý niệm trong đầu. Tâm lý thì là bất đắc dĩ, thầm nghĩ, Sunet đại nhân cái nào, hiện tại ngài mới biết được, người thiếu tuyệt đòi nợ, ngay cả ở tân quán tiền cũng không có, ai, sớm biết hôm nay, phải bị tẫn Lý Vô Ngạo tiểu tặc cái kia điều khí. Sao lúc trước còn như thế đâu? Shizun nhưng không biết, vào giờ phút này Sunet, trong lòng còn có một loại khác ý tưởng. Đó chính là nàng muốn nhìn một chút, Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc, cư nhiên một con trai ở trước mặt mình có bốn người nữ nhân hắn. làm sao hàng phục những nữ nhân này? Phát lên loại ý nghĩ này, ngay cả Sunet đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên, Sunet chắc là sẽ không đối với Sijun nói như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Bạch, Karin, Sakura, Tinh Tử 5 người liền mang theo Sunet cùng Sijun cùng nhau về tới đại hình cửa biệt thự. Mở ra tiểu viện đại môn sau đó, Lý Vô Ngạo chỉ thấy Hồng, Ino, Sakura, Gurren, Ảnh Giá, Lộ Lộ, Sasa, Mikoto, Sasame, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ nữ nhân, quanh ta yến hót lấy, thon thả chân thành lấy, từ trong nhà đi ra, thấy Lý Vô Ngạo cùng chờ không nữ nhân bình an trở về. Hồng, các loại, chờ nữ nhân, đều là vui vẻ ra mặt, yên tâm không ít, tâm tư là cao hứng. Nhưng khi chứng kiến Lý Vô Ngạo đoàn người phía sau theo ba cái cô gái xinh đẹp lúc, chúng nữ một con trai liền đoán được, nhất định là Lý Vô Ngạo lúc này đây xuất hành thu hoạch. Đều là tâm không khỏi thầm mắng Lý Vô Ngạo tiểu tặc háo sắc vô độ đứng lên. Bất quá, thật sâu biết, Lý Vô Ngạo trong phòng võ thuật cường hãn vô địch, dũng mãnh phi thường vô cùng chúng nữ. Tuy là tâm lý có một chút điểm khó chịu, nhưng đều không có bao nhiêu phản cảm. Cùng nhau khẽ mỉm cười, đem Tinh Tử, Sijun cùng Sunet tam nữ, mời vào phòng bên trong, ngồi chung đến rồi trong phòng khách. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, hướng về phía Hồng, các loại, chờ nữ nhân giải thích. Các lão bà, vị này chính là Tinh Tử, vị này chính là Sunet. Vị này chính là Sijun, đều là lão công hôm nay mới thu lão bà. Về sau tất cả mọi người cùng một chỗ sinh sống, muốn đa đa giúp đỡ lẫn nhau a hát. Đừng xú mỹ, ai là của ngươi lão bà? Sijun đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Sẵn giọng, mà Sunet đây thì là đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại không nói gì thêm. Nhưng thật ra Tinh Tử thì là khẽ mỉm cười, cùng chúng nữ chào hỏi, dỗ ngon dỗ ngọt, vô cùng nhiệt tình, rất nhanh thì cùng chúng nữ quen thuộc. Nhìn ra được, Tinh Tử rất giỏi về giao tế cùng giao hảo chúng nữ. Cái này kiên định hơn, Lý Vô Ngạo muốn đem Tinh Tử phong làm hậu cung đại tổng quản quyết tâm. Nhưng mà, Tinh Tử bây giờ mới tới người đến. Chợt đem phong làm đại tổng quản, ngược lại cũng khó có thể phục chúng. Vẫn là từ từ sẽ đến, từ từ tiến dần tốt. Kế đó, Hồng, Bạch, Mikoto, các loại, chờ nữ nhân thì là đến chủ phòng đi chuẩn bị cơm tối đi. Mà Tinh Tử, Sakura, các loại, chờ nữ nhân thì là cùng Sunet cùng Sijun cùng đi thu thập phòng. Lúc đầu Lý Vô Ngạo muốn Sunet cùng Sijun cùng chúng nữ giống nhau, đều ở tại đại hình trong phòng ngủ. Thế nhưng, Sijun cũng là liều chết không theo. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải tùy Sijun cùng Sunet ở cùng một chỗ. Bởi Lý Vô Ngạo bây giờ ở là một cái nhà đại hình biệt thự, phòng trống rất nhiều, cho nên rất nhanh chúng nữ liền cho Sunet cùng Sijun thu thập một bộ rất là rộng rãi gian phòng, làm cho hai nữ nhân ở. Sau nửa giờ, cơm tối làm xong, Lý Vô Ngạo giống như chúng nữ cùng nhau dùng rất là phong phú bữa cơm. Bởi hôm nay Lý Vô Ngạo ở Tinh Tử cùng Sunet hai nữ nhân thân vất vả cày cấy hồi lâu, thể lực tinh lực tiêu hao không nhỏ, lại thêm còn muốn vì muộn đại chiến ác chiến làm chuẩn bị, cho nên cơ chàng lộc lộc Lý Vô Ngạo rất là lớn chịu không ít. Sau khi cơm nước no nê, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ tắm xong tất liền cùng đi vào ngọa thất đi ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa biệt thự bên trong đều là quanh quẩn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng một chỗ ân ái thân thiết lúc nam vui mừng nữ nhân gọi tiếng, kéo dài suốt hơn nửa đêm. Nghe được ở lầu hai chi trong phòng ngủ nghỉ ngơi Sunet cùng Sijun hai nữ nhân đều là Ngọc Dung Phi Hồng, Phương Tâm ngượng ngùng, cái này Lý Vô Ngạo, thật đúng là quá cường đại. Đây là Sunet cùng Shizune hai nữ nhân ngượng ngùng trong, cho ra kết luận, ngẫm lại Lý Vô Ngạo ban ngày thời điểm, ở chính mình thân liên tục sảng 5 lần, phát tiết 5 lần tà hỏa, tới muộn, Lý Vô Ngạo lại là hùng vĩ đại trấn, lần nữa ở Bạch, Hồng, Ảnh Giá, Gurren, Mikoto, Tinh Tử, Lộ Lộ, Sàn Sạt, Sakura, Ino, Ten Ten, các loại, chờ nữ nhân thân luân phiên đại chiến. Không biết mệt mỏi dã rời, Sunet trong lòng, liền dâng lên một loại phi thường cảm giác vô lực tới. Một cái chân chính chiến thần, ở Sunet, chúng nữ trong lòng, từ từ thăng đằng nhi bắt đầu. Hắn, chính là Lý Vô Ngạo, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.